chỉ cần mình không tiến vào, vòng xoáy số lượng liền sẽ không gia tăng quá không hợp lý. Mà vòng xoáy số lượng càng là giảm bớt, Lâm Phong trên người áp lực cũng liền càng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, tất cả vòng xoáy đều bị Lâm Phong nhét vào tiểu thái dương cho bốc hơi rơi mất. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.